Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1366, hung hăng cuồng vọng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn để Tiểu Manh Manh tức giận một kích, lập tức liền miệng phun máu tươi, run rẩy ngồi xếp bằng xuống tới, toàn thân động lên huyền khí chống cự giữa sân, Khúc Đàn Nhi cũng nhíu mày. Tiểu Manh Manh cái này âm ba công kích tựa như là địch ta không phân. Vừa mới nàng nghe, đầu đều run run, đau nhức một chút mà vừa mới kêu một tiếng, Tiểu Manh Manh thương thế cũng rõ ràng tăng thêm mấy phần. Khúc Đàn Nhi một đôi mắt vẫn là rất độc ác, nhìn ngay lập tức ra trong đó mấu chốt. Không thể lại để cho nó gọi. Ba, Khúc Đàn Nhi vung roi, ngăn cản cái kia trong đó một tên thanh huyền cao thủ ám khí thủ đoạn, nàng hướng về phía không trung đang muốn lại lần nữa thét lên nào đó yêu thú quát. Cho ta im lặng, trở về, nào đó yêu thú hỏa hồng hai mắt thần sắc hơi chậm lại. Cúi đầu, nhìn tới Khúc Đàn Nhi, đục ngầu hồng mục đích dần dần ngược lại thanh minh. Lại một hồi, nó lộ ra mừng rỡ, nhào về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi tay hướng túi chữ vật một vòng, một khỏa tuyết quả đi ra, không chút suy nghĩ liền hướng trong miệng nó quăng ra. Nàng biết rõ cái này đối bọn nó U Quyết Tước mà nói có khôi phục trị liệu công hiệu. Quả nhiên, ăn một cái nó lộ ra tinh thần không ít. Thân thể thu nhỏ lại úp sấp Khúc Đàn Nhi trên bờ vai, thở phì phò, lộ ra cố hết sức. Theo nó trên người chảy ra huyết cũng nhiễm Khúc Đàn Nhi quần áo màu trắng. Bất quá, nàng không chút nào quan tâm quần áo, nhìn thấy nó tổn thương, đau lòng cực kỳ. Ở chung những ngày này, nàng sớm đưa nó xem như đồng bạn, lại nói tiếp Khúc Đàn Nhi phẫn nộ hướng dưới cây nhìn lại từng cái lướt qua dưới cây những người này gương mặt sau cùng đứng ở ba cái kia thanh huyền cao thủ trên người, bên trong một cái trung niên nhân, để cho nàng hơi hơi nhíu mày. Nàng cảm thấy cái này trung niên nhân có chút quen mắt nhưng nghĩ không tầm thường đã từng ở nơi nào gặp qua. Là ngươi, cái kia trung niên nhân thấy một lần Khúc Đàn Nhi, vô ý thức liền kinh hô. Khúc Đàn Nhi liếc xéo lấy hắn, khinh thường hỏi, ngươi là ai, xưng tên ra, ngươi, hừ, trung niên nhân hừ lạnh đang muốn lên tiếng châm chọc nhưng lại tại lúc này dừng lại. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Khúc Đàn Nhi động tác bởi vì Khúc Đàn Nhi là xuất ra không ít chân quý cực phẩm đan dược, một đầu óc liền hướng Tiểu Manh Manh trong miệng vứt cũng không quản có hữu hiệu hay không. Không trung đan dược mùi thơm, đều thổi qua tới. Thật quá lãng phí, nơi đó mỗi một khỏa, đều là bọn hắn ở đây người tha thiết ước mơ. Có thể là cái này trước mắt nữ nhân, nhưng lấy ra uy một con yêu thú. Nhìn ra ở đây người khó mà nhận được nghĩ thổ huyết tham lam, phẫn hận cùng hâm mộ. Các loại cảm xúc đều xông tới, thậm chí tại vừa mới Tiểu Manh Manh cái kia một tiếng kêu chịu nội thương người càng là sâu sắc cảm nhận được cái này một loại tư vị cùng bành trướng suy nghĩ chiếm hữu nhưng không được dục vọng. Khúc Đàn Nhi không có vội vã hỏi thăm Tiểu Manh Manh tình huống. Chỉ là trước mắt một nhóm người này, rõ ràng là cái nào đó thế lực lớn. Nàng trong đầu hồi tưởng, lúc nào gặp qua cái này trung niên nhân. Đáng tiếc nàng thực tế là nghĩ không nổi. Đột ngột Khúc Đàn Nhi cười lạnh, người nào tổn thương nhà ta Tiểu Manh Manh chính mình hướng trên người đâm một kiếm lĩnh tội, vẫn là ăn ta một roi. Các ngươi tự mình lựa chọn, người trẻ tuổi, đừng quá cuồng vọng. Cái này lên tiếng, là một cái niên kỷ nhìn lớn nhất trưởng lão người. Cuồng vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi giơ thẳng lên trời cười một tiếng. Đó là thì ta có cuồng vọng tiền vốn. Lời này, tại toàn bộ trong rừng rậm quanh quần, nghe không có một tia kính sợ cũng mảy may không có đem trước mắt một tốp đám người cùng ba cái thanh huyền cao thủ để ở trong mắt. Cái kia lão giả là bị chọc giận chính muốn nói cái gì, đã thấy vừa mới cái kia trung niên nhân ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu, cái kia lão giả có trên mặt liền hiện lên kinh ngạc lại nói tiếp nổi lên ngưng trọng, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vốt giúp mình các bạn ơi, cách chương.